Hình đồ, chương 385, thần thánh phương nào, 1. Góc truyện audio.com, Lưu Khám không biết Cát Anh, đối với loại oai hùng một cõi trong khoảng thời gian ngắn. Lưu Khám không có ấn tượng gì, nếu như không phải người này đánh Lâu Thương, nếu không phải vì Lưu Khám đồng ý với Quý Bố, hắn căn bản không quan tâm. Sau khi rút khỏi huyện đồng, Lưu Khám lập tức thống lĩnh quân đội chạy tới Lâu Thương. Dựa theo ý tưởng ban đầu của Lưu Khám, chính là chờ tới khi quân bản bộ của Cát Anh rút lui. Tiếp đến tập kích bất ngờ, nhưng sau khi quan sát tình hình chiến đấu tại Lâu Thương, Lý Tả Xa lại nghĩ, binh mã dưới trướng Cát Anh đã buông lỏng ý chí chiến đấu. Có thể đánh tới nước này, cũng là cực hạn đối với Cát Anh, tuy dưới trướng của Cát Anh còn có mấy vạn người, nhưng trong mắt Lý Tả Xa hay Mông Tật, Quán Anh cũng không tính là gì. Phi Hùng vệ dựa vào trang bị hoàn hảo, hàng ngày chăm chỉ rèn luyện chiến thuật tác chiến, 300 người trùng kích đại doanh đám ô hợp, thực sự dễ dàng như trở bàn tay. Dưới trướng quân hầu, quả nhiên đều là tàng long ngọa hổ, Lý Tả Xa không khỏi thở dài tán thưởng nói. Dựa vào thành trì kiên cố, phòng thủ Lâu Thương cũng không khiến người ta giật mình. Khó khăn ở chỗ, cần đánh vào lòng hiếu chiến của Cát Anh, để y từng bước tiêu hao binh mã trên chiến trường. Cát Anh, đã mất đi sự kiểm soát đối với bộ hạ rồi. Theo ta thấy, sau khi truyền tin giữ từ huyện đồng tới, nếu như Cát Anh thông minh một chút, chắc chắn sẽ rút khỏi Lâu Thương trước khi bình minh lên. So với 2-3 năm trước, Lý Tả Xa lúc này thực sự chững chạc hơn rất nhiều. Y không đánh giá cao đối thủ, cũng không xem thường đối thủ. Trên thực tế, dựa theo hàng loạt quyết sách y đưa ra, căn bản chỉ trong một lời, Cát Anh đích thực không ngốc, lúc này vừa vặn bị Lý Tả Xa đoán trúng. Đêm xuống, hai người Ly Khâu và Quý Tâm bắt được một gã quân Hàn đảo ngũ. Người này không tính là đại nhân vật gì cả, chỉ là một trúc trưởng nho nhỏ. Chỉ có điều, gã trúc trưởng này phi thường thông minh, sau khi nhận được mệnh lệnh nghỉ ngơi lấy lại sức, liền biết đại thế đã mất, Cát Anh lúc này chuẩn bị chạy, nếu như chủ tướng chuẩn bị chạm một tiểu trúc trưởng còn không chạy sớm một chút. Một khi Lâu Thương phát động truy kích, xem như càng thêm nguy hiểm, lúc này chạy trốn, mục tiêu nhỏ, không dễ bị phát hiện, hơn nữa y cũng là người sở. Tại vùng đất Tứ Hồng này tùy ý tìm một nơi lẫn trốn. Chờ sau khi gió thổi mưa qua, sẽ tiếp tục làm dự định khác. Y suy nghĩ rất chu đáo, nhưng không ngờ vừa mới rời khỏi đại doanh đã bị hai người Ly Khâu và Quý Tâm để mắt tới. Sau khi xác định được tin tức Cát Anh muốn rút lui từ gã đảo binh này, Lưu Khám lập tức hạ quyết tâm, thay vì chờ đợi, không bằng lúc này xuất kích. Phản tặc hôm nay nhân tâm không ổn, không có tâm tư chiến đấu, thủ vệ trong doanh buông lỏng phòng bị, tất cả bọn họ vội vàng thu thập hành lý chuẩn bị bỏ chạy. Nếu như tướng quân muốn tập kích bọn họ, tiểu nhân nguyên trợ giúp tướng quân, giả vờ mở cửa doanh tạo phản, sau doanh là nơi phản tặc cất giữ lương thảo và quân nhu. Chỉ là hai ngày trước, trong doanh không còn nhiều lương thực dư thừa. Cát tặc vì muốn ổn định lòng quân, y sai người tìm kiếm củi khô chất lên xe, gạt là lương thảo từ huyện đông chờ tới để ổn định lòng quân. Đống củi khô này hiện tại để ngay sau doanh, không có người thủ vệ, tướng quân phái một vài thanh niên vũ dũng khỏe mạnh lẻn vào hậu doanh. Châm lửa đốt đống củi khô, đến lúc đó hỏa thế bừng bừng, nhân mã của cát tặc tất nhiên sẽ đại loạn. Hy vọng tướng quân có thể tha cho cái mạng chó của tiểu nhân. Lưu Khám kinh ngạc nói. Ngươi vì sao biết rõ ràng như vậy? Khởi bẩm tướng quân, tiểu nhân phụ mệnh trấn thủ hậu doanh. Tự nhiên biết một chút, tiểu nhân còn có một số thuộc hạ, dẫn người vào cũng dễ dàng. Nếu quả thực như lời gã đảo binh này nói, thực sự giảm bớt được rất nhiều chuyện phiền toái. Lưu Khám nhìn y, ngươi tên là gì? Tiểu nhân tên là Trang Giả. Trang Giả, tốt, Lưu Khám gật đầu nói. Đừng trách bản hầu không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể làm được, bản hầu không những không giết ngươi mà còn ghi nhận ngươi là người có công đầu. Như vậy đi, Ly Khâu và Quý Tâm, hai người theo y tiến nhập doanh trại, tùy thời đốt cháy hậu doanh. Khi ánh lửa tại hậu doanh bùng cháy, ta lập tức thống lĩnh quân đội công kích. Rõ, hai người Ly Khâu và Quý Tâm chắp tay tuân mệnh. Cứ như vậy, Trang Giả dẫn Ly Khâu và Quý Tâm lẻn vào hậu doanh. Sau khi đợi trời hoàn toàn tối đen, trong doanh bốc lửa, Lưu Khám lập tức hạ lệnh công kích. Quán Anh và Mông Tật dẫn theo một bộ nhân mã sát nhập sườn doanh. Hậu doanh bị thiêu đốt, khiến quân Hàn vốn đã kinh hoàng nhất thời càng trở nên hỗn loạn. Khi hai đội nhân mã này sát nhập loạn quân, hầu như không bị kháng cự nửa điểm. Một đường chém giết, còn đám người Lưu Khám lại đột nhập từ cửa chính hậu doanh. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa cháy hừng hực, một bộ hỏa thế kinh người. Quân Hàn có đám vội vàng cứu hỏa, có đám chạy trốn khắp nơi. Các tướng lĩnh cũng không có lòng chỉ đạo nhân mã, vội vàng theo loạn quân bỏ trốn. Nơi đó còn có kẻ có gan chờ đám người Lưu Khám tới sao? Từ hậu doanh một đường chém giết tiến vào trung quân, Lưu Khám hầu như không hề động tay động chân. Quỷ Bố sử dụng một cây đồng kích, hầu như xử lý toàn bộ địch nhân. Lý Thành không kiềm chế được khen ngợi nói. Trước kia quân hầu coi trọng y, ta còn chưa phục. Nhưng không ngờ, y lại dũng mãnh như vậy. E là so với thiếu quân cũng không kém. Quả nhiên là một nhân vật. Quả nhiên là một nhân vật. Ánh mắt quân hầu thật không tồi. Đương nhiên không tồi. Trong lịch sử, Quý Bố này chính là một trong năm đại tướng hàng đầu được Hạng Vũ coi trọng. Hôm nay nương nhờ Lưu Khám, càng phải biểu diễn một phen. Y vừa xuất thủ, chiêu nào cũng đoạt mệnh, không chút lưu tình, giết được quân Hàn bỏ trốn tứ tán. Không kẻ nào dám tiếp cận Phong Mang. Sau khi giết nhập đại doanh trung quân, gặp ngay phải cắt anh cướp đường bỏ chạy, không muốn đối mặt với Lưu Khám. Có người nhận ra Cát Anh, liền cả tiếng kêu lớn. Lưu Khám dọc đường chiến đấu, đánh chưa tới mức gãi ngứa, vài lần muốn xuất thủ, đều bị Quý Bố tham lam vơ lấy, thế cho nên dọc đường xích kỳ dĩ nhiên chưa thấm máu. Nghe được người phía trước chính là Cát Anh, Lưu không kiềm chế được, vỗ mạnh vào mông ngựa, xích thô hí lớn một tiếng, ngửa đầu giờ chân chạy nhanh như điện chớp tiến về phía trước. Cát Anh lúc này nhìn thấy Lưu Khám, sợ hãi tới mức hồn bay phách tán. Lưu Khám không biết Cát Anh, nhưng không có nghĩa Cát Anh không biết Lưu Khám. Đối với vị chủ công ngày xưa, Cát Anh không biết nhiều lắm, lại chưa tiếp xúc bao giờ. Nhưng lão thượng ti của Y Trung Ly muội luôn luôn khen Lưu Khám không dứt miệng. Mà Quản Anh, Lữ Thích Chi cũng từng theo Lưu Khám trải qua trận chiến Bắc Cương. Cho nên thường xuyên nói chuyện trước mặt Cát Anh, trong miệng đám người Quán Anh, Lưu Khám giống như thần nhân, Lữ Thích Chi khoa trương hơn, còn mang chuyện Lưu Khám trước khi chết rồi được phục sinh ra kể nữa. Chứng tỏ tỷ phu y biểu hiện không giống tầm thường, lâu ngày, trong quân doanh lâu thương truyền nhau một câu chuyện cổ quái. Lưu Khám chính là con trời, có Bạch Long hộ thể, bất tử không thể chết. Người thời đại này sùng bái quỷ thần, đối với thần linh, có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi và kính trọng. Trên đất Sở có ngũ phương đại đế, vì thế có người nói Lưu Khám là thanh đế, được thần linh bảo hộ. Vốn điều này là Lữ Thích Chi nói bừa, nhưng trong quân đồn đại càng lúc càng thêm thần bí. Cát Anh không quá tin tưởng, nhưng người khác nói càng ngày càng thêm thần bí khiến y không kiềm chế được. Trong lòng phát sinh cảm giác sợ hãi, hôm nay, thấy Lưu Khám từ ánh lửa nhào tới, giống như một pho tượng thiên thần, Cát Anh càng cảm thấy chân tay lạnh lẽo, thậm chí ngay cả binh khí cũng cầm không nổi. Xích kỳ mang theo hàn quang hình trăng lưỡi liềm, lướt về phía Cát Anh sắp rơi đầu ngay trước mắt, Lưu Khám đột nhiên nhớ lại ước định với Quý Bố, xích kỳ đột nhiên lật lại, đập vào người Cát Anh. Bịch một tiếng khiến Cát Anh trở mình ngã xuống ngựa, lúc này liền có người chạy tới đè Cát Anh xuống. Đại doanh quân Hàn có động tĩnh lớn như vậy, lâu thương sao có thể không biết. Khi hỏa quang vừa bùng phát, đám người Trung Ly muội, Trần Bình nhận được thông báo, liền dẫn theo người lên lầu thành, đưa mắt nhìn về phía đại doanh quân Hàn. Tuy không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Trần Bình phán đoán, chính là Lưu Khám đang chém giết quay về. Lưu Khám dùng lửa rất tốt, đây là một chút nhận thức của Trần Bình đối với Lưu Khám. Từ khi trận chiến Phú Bình bắt đầu, Lưu Khám cơ hồ biết dùng chiến thuật hỏa công. Hơn nữa mỗi lần sử dụng đều chiến thắng. Đối với phương pháp hỏa công, Trần Bình cho rằng Lưu Khám đã làm tới mức lô hỏa thuần thanh. Quá mức thuần thục, trong thiên hạ ít người có thể sử dụng bằng hắn. Y vốn không tin lời đồn Lưu Khám đã chết, đồng thời cũng đề thăng sĩ khí phe mình. Mặc kệ nói thế nào đi nữa. Dưới tình huống như vậy, nếu như không đã kích quân Hàn, thực sự không xứng đáng làm đại tướng. Vì vậy, ba người Trung Ly Muội, Lữ Thích Chi và Nhâm Ngao thống lĩnh quân đội Lâu Thương xuất kích. Chỉ là xuất phát từ sự cẩn thận, Lâu Thương cũng không xuất động toàn quân, và chỉ xuất động 200 kỵ quân, hai đội binh xa và 500 bộ tốt, tổng cộng chỉ có hơn 1.000 người mà thôi. So với quân Hàn có chênh lệch rất lớn, nhưng sau khi thêm hơn 1.000 người này vào chiến đoàn, khiến cả chiến cuộc vô pháp chuyển đổi. Quân Hàn vốn mất nhuệ khí, không sức chống cự, trung quân Cát Anh bị bắt, có thể nói quân Hàn giống như rắn mất đầu. Quân Lâu Thương liều chết xung phong, nhất thời đánh cho quân Hàn tan tác. Thoáng chốc, trên bình nguyên Tứ Hồng bao phủ bởi bóng đêm, hơn 1.000 người điên cuồng đuổi theo mấy vạn binh mã, khiến quân Hàn chạy trối chết, binh lính tan rã. Còn Lưu Khám, khi thấy quân Lâu Thương xuất kích, liền dừng truy sát, hắn sai người áp giải Cát Anh, trực tiếp xông lên một tòa đồi cao, lẳng lặng quan sát cảnh tượng hoang đường này. Thiếu quân, ngươi nói Trần Tiệp có thể trụ vững bao lâu? Lý Tả Sang ngẩn người, kinh ngạc nhìn Lưu Khám nói. Quân hầu, Trần Tiệp hôm nay thanh thế đang thịnh, vì sao quân hầu lại cho rằng y thất bại? Lưu Khám dùng xích kỳ chỉ tới gò đất cao phía xa xa. Nói, chỉ dựa vào bọn họ. Lý Tả Xa hỏi, nếu như Trần Thiệp thực sự thất bại, quân hầu sẽ lựa chọn thế nào? Cách chương.